Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 235. Một chương 235, chân chính thông minh cầu thủ, bang. Thanh âm này rõ ràng truyền đến, cánh cửa, cột cửa, Messi sút gôn thậm chí để sướng ngôn viên đều nín thở. Thậm chí khi nhìn đến bóng đá vòng qua Oblak đầu ngón tay thời điểm, Catalonia sướng ngôn viên thậm chí đều đã đứng lên chúc mừng. Thật là đáng tiếc, cột cửa ngăn trở Messi sút gôn. Trước đó liên tiếp hoa mắt hơn người thật sự là quá hoàn mỹ. Nhưng lấy cuối cùng sút gôn bị cột cửa ngăn trở. Đây chính là Messi. Messi Messi. Bóng đá tinh thần. Xem hắn dẫn bóng. Xem hắn đột phá. Xem hắn sút gôn. Oh my god. Cứ việc cầu không có tiến, nhưng là Catalonia sướng ngôn viên đã cao trào. Oblak lòng còn sợ hãi từ dưới đất bò dậy, nhìn một chút phía sau mình cầu môn, lần nữa xác nhận một chút bóng đá cũng chưa từng xuất hiện tại mình cầu trong cửa. Hắn mới thở dài một hơi. Messi khi nhìn đến bóng đá bị cột cửa cản sau khi ra ngoài cũng hơi có vẻ tiếc nuối. Nhưng là hắn cũng không có biểu hiện quá ảo não. Liền quay người đi trở về. Quả cầu này cứ việc không có tiến. Nhưng là cũng làm cho Atletico Madrid gõ cảnh báo. Không nên quá đắc ý quên hình. Đối phương thế nhưng là Barcelona à. Mà Barcelona đám cầu thủ cũng bởi vì cái này cầu khôi phục chút lòng tin. Cứ việc giờ phút này hai cầu rơi ở phía sau. Nhưng là chúng ta có Messi à. Hắn nhất định có thể dẫn bóng. Barcelona tiến công thực lực vẫn là không thể khinh thường. Tại Messi dẫn đầu dưới, bọn hắn phát khởi một đợt tiến công tiểu cao chiều. Mà lại không chỉ là Messi. Mặt khác một bên Neymar, trung lộ Suarez, đều là có được siêu cường năng lực tiến công cầu thủ. MSN tạo thành tiến công tổ hợp. Cũng là Barcelona cái này mùa giải có thể tại ba đầu hiện ra đều giết tới thời khắc cuối cùng mấu. Chốt, phút thứ 21, Suarez vùng cấm địa cầm banh liên tục lắc lư sau đó xoay người. Sau đó một cước khoảng cách gần sút gôn, cũng may góc độ tương đối chính, đánh vào Oblak trên thân. Barcelona thế công dần dần đi lên, cứ kéo dài tình huống như thế. Atletico Madrid thế công cũng liền bị suy yếu xuống tới. Enrique ở một bên thở dài một hơi. Cứ việc hiện tại Barcelona không có dẫn bóng, nhưng là chỉ ít đem trên trận cục diện thay đổi một chút trở về. Nếu như cục diện tiếp tục như là vừa mở màn nói như vậy, một trận tan tác khả năng liền không thể tránh được. Nhưng là nếu như Barcelona có thể ổn định trận cước, dù là trận đấu này nhỏ thua Atletico Madrid, Enrique cũng là có thể tiếp nhận. Một vòng cuối cùng Barcelona là sân nhà tác chiến, mà Atletico Madrid thì là sân khách, mà lại Barca còn có chỉ toàn thắng cầu ưu thế. Dưới loại tình huống này, Barca ưu thế vẫn là rất rõ ràng. Messi bên phải bên cạnh uy hiếp không thể không khiến Atletico Madrid đem phòng thủ trọng tâm chuyển hướng Messi kia một bên. Nhưng là cứ như vậy, Neymar phía bên kia lấy được không gian liền có thêm. Phút thứ 28, Messi đang hấp dẫn nhiều tên cầu thủ phòng thủ về sau, đột nhiên đem cầu nghiêng truyền đến cánh trái Neymar chỗ một bên. Brazil thiên tài chân bên trong nhẹ nhàng linh hoạt đem cầu dừng ở chân mình hạ về sau. Toàn bộ thân hình đều tại làm lấy hoa mắt động tác giả. Những này sức tưởng tượng trong động tác ma eo làm được phi thường tự nhiên. Mà lại những động tác này mê hoặc tính chất cũng làm cho Juan Fran không dám tùy tiện bên trên đoạt. Bất quá Juan Fran cũng không nóng nảy bên trên đoạt. Hiện tại hắn thế nhưng là cùng Neymar một đối một. Hắn muốn ngăn chặn Neymar một đoạn thời gian. Chờ đợi Atletico Madrid chỉnh thể trận hình rời qua đến mới được. Hiện đại bóng đá nhấn mạnh chính là chỉnh thể. Chỉnh thể phòng thủ, chỉnh thể di động, tiền trung hậu ba đầu tuyến chặt chẽ tương liên, tạo thành một cái hoàn chỉnh hệ thống, dựa vào đoàn đội lực lượng đánh tan đối thủ. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là lực lượng cá nhân liền không trọng yếu. Tương phản, tại dạng này hệ thống bên trong, người năng lực mới sẽ có được lớn nhất phát huy. Thể hệ tác dụng chính là tận khả năng sáng tạo ra thích hợp cầu thủ phù hợp phát huy không gian. Tựa như là như bây giờ, Barcelona tại đem Atletico Madrid chỉnh thể trận hình hấp dẫn đến một bên về sau. Đột nhiên một cước chuyền bóng đến phía bên phải, cho am hiểu đột phá Neymar sáng tạo ra một lần một đối một cơ hội. Neymar không có khoe khoang hoa của hắn cái còi động tác quá lâu. Hắn tại một lần phía bên phải phát cầu khiến cho Juan Fran cải biến trọng tâm chỉ có. Đột nhiên đem cầu khẽ chụp, liền từ Juan Fran mặt khác một bên đột phá qua đi. Neymar đột phá qua sau Neymar trước mặt không gian liền phi thường sáng suốt. Hắn có thể tiếp tục hướng Atletico Madrid vùng cấm địa bên trong dẫn bóng. Cũng có thể đem cầu truyền đến vùng cấm địa tuyến đầu. Để đuổi theo Barca giữa trận cầu thủ lên chân sút gôn. Cũng có thể lựa chọn xuyên qua. Để tiền đạo Suarez đi đoạt điểm. Vô luận hắn làm thế nào loại lựa chọn. Lần này tiến công uy hiếp đều là phi thường lớn. Neymar lựa chọn mình dẫn bóng giết tiến vùng cấm địa. Cản ở trước mặt hắn là Gawin. Neymar dự định lặp lại chiêu cũ. Nhưng là Gawin bất vi sở động. Lợi dụng đúng cơ hội về sau. Gawin bước nhanh về phía trước. Đem cầu một cước đâm đi. Bị cắt bóng Neymar còn ý đồ làm ra sau cùng dãy giụa. Phương thức của hắn dĩ nhiên không phải lập tức xoay người lại phản đoạt. Đem cầu quyền cướp về. Mà là tại Gawin đem cầu đâm đi trong nháy mắt. Neymar giống như là lòng bàn chân lắp lò xo đồng dạng đằng không mà lên. Sau đó ngã sấp xuống trên đồng cỏ. Đảo lăn trên mặt đất kêu thảm. Tiếng kêu của hắn là như thế thê lương. Để Gawin đều có chút hoài nghi hắn có phải thật vậy hay không đá phải cái này Brazil người. Lấy được banh quyền Juan Fran nhìn thấy Neymar trên đồng cỏ lăn lộn. Có chút bất đắc dĩ đem bóng đá ra giới ngoại. Từ bỏ một lần cơ hội phản kích. Penalty. Yên lặng hơn phân nửa trận Barcelona fan bóng đá thanh âm rốt cục vang lên. Bọn hắn ngay tại quả cầu này cánh cửa một bên. Khoảng cách nơi khởi nguồn điểm vẫn là rất gần. Bất quá thanh âm của bọn hắn rất nhanh liền bị nhân số đông đảo Atletico Madrid fan bóng đá đóng đi. Qua, giả quàng, nhìn trên đài Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá gầm thét. Trọng tài chính cũng có chút do dự. Vừa mới vùng cấm địa nội nhân số đông đảo. Hắn còn thật không nhìn thấy vừa mới vùng cấm địa bên trong xảy ra chuyện gì. Đó là cái rất rõ ràng giả quàng. Đoạn Hiên nói rất khẳng định đạo. Làm Trung Quốc sướng ngôn viên. Hắn đương nhiên là chạm tại Atletico Madrid bên này. Penalty. Không hề nghi ngờ penalty. Catalonia sướng ngôn viên nhưng không quản được nhiều như vậy. Gawin khẳng định là đá phải Neymar. Trọng tài chính không thấy được. Ranh giới cuối cùng trọng tài thế nhưng là thấy nhất thanh nhị sở. Tại ranh giới cuối cùng trọng tài nhắc nhở dưới. Trọng tài chính giống như là phất phất tay. Ra hiệu Neymar mau dậy. Sau đó cũng từ trong túi móc ra một trương thẻ vàng. Đưa ra cho Neymar. Cái này Barcelona đám cầu thủ không làm. Bọn hắn nhao nhao vây quanh lấy muốn thuyết pháp. Lúc này, TV tiếp sóng pha quay chậm rõ ràng bàn giao vừa mới xảy ra chuyện gì. Gawin cùng Neymar thậm chí ngay cả tứ chi tiếp xúc đều không có. Cứ việc không có tứ chi tiếp xúc, nhưng là Gawin bên trên đoạt động tác không thể nghi ngờ là phi thường lớn. Neymar là tại dùng hết khả năng bảo vệ mình. Catalonia sướng ngôn viên nhưng không có bị đánh mặt. Tự giác, hắn rất nhanh liền tìm ra mới lý do. Đồng thời một lần nữa khen lên Neymar. Từ điểm đó xem ra, Neymar mới thật sự là thông minh cầu thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.